Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, ông chủ. Đẩy ngã không, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn đẹp trai vô tà đã tặng nguyệt phiếu, làm sao? Dương Lệ Lệ hóa nghiệm một, nhìn dáng dấp cũng không tệ lắm. Tô Vân cười ha hả nói đến, một đêm. Rốt cuộc ở hắn trên mặt thấy được phát ra từ nội tâm nụ cười. Trịnh Nhân vội vàng xít tới. Tạ Y Nhân gặp Trịnh Nhân có chuyện gì, liền trở về lại phòng giải phẫu. Đi ái tâm tràn lan xem vậy cái gọi là Harry Kim mau đi. Nhận lấy Tô Vân điện thoại di động, Trịnh Nhân đem hóa nghiệm một phóng đại. Từng cái nhìn, thận chức năng đã cơ bản khôi phục. Đi tiểu làm đạm. Cơ can cũng xuống đến bình thường trị giá hạn mức tối đa hơi cao một chút xíu trình độ. Chức năng gan chuyển an môi cũng đều xuống đến 100 cỡ đó. Cấp tính gan tổn thương, có thể nhanh như vậy khôi phục. Trịnh Nhân vậy rất vui vẻ. Ngưng huyết trị giá đặc biệt lạc quan. Cơ bản hoàn toàn khôi phục bình thường. Đây mới là trọng yếu nhất. Huyết khí phân tích cùng với những thứ khác hóa nghiệm chỉ tiêu. Cũng đều tỏ rõ Dương Lệ Lệ trong thân thể sinh mệnh lực lần nữa tỏa sáng sức sống. Không tệ, Trịnh Nhân dùng sức vỗ một cái Tô Vân bả vai. Liên tục hai ngày, đem Tô Vân mệt mỏi đến liền chó. Tựa hồ bây giờ chó cũng không cần như thế mệt mỏi. Cuối cùng đem Dương Lệ Lệ từ chết lên mạng kéo trở lại. Đương nhiên biết, phải hoàn mỹ không tì vết. Tô Vân cười nói. Ngày mai muốn thử nghiệm rút ống ra. Trịnh Nhân hỏi, ừ, nhưng mà thử một lần, có thể không cần tức quản cắt ra. Tận lực không cần, người cũng không biết ICU bên trong. Bò men không nhúc nhích can khuẩn có nhiều hung. Chỉ cần khí quản cắt ra, căn bản là không chạy. Vậy người sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay cực khổ, bỗng nhiên. Tô Vân trên mặt mệt mỏi quét một cái sạch, thay vào đó là một mặt bát quái vẻ mặt. Ông chủ, đẩy ngã không? Tô Vân nhỏ giọng hỏi. Ngoạc kép, Trịnh Nhân muốn mắng người. Dắt tay vậy coi là. Tô Vân tràn đầy khao khát. Ngoạc kép, được rồi, cũng biết ngươi là một hóa kinh sợ. Từ từ đi, Tô Vân gặp Trịnh Nhân hình dáng, biết và mình dự đoán như nhau. Thở dài, ta đi nàng gia chủ. Trịnh Nhân nói, ngoạc kép, Tô Vân đầy mắt thán phục số. Bất quá là một cái nhà khác nhà. Thiết, cũng không oán ta, ngày hôm nay cùng nhau đi xem chiếu bóng. Liền nhận được cấp cứu điện thoại. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Buông tay, từ từ đi, ta cùng ngươi nói, tốt như vậy muội tử. Dù sao cũng đừng bỏ qua. Tô Vân trên mặt lại tràn đầy mệt mỏi, đánh một cái hà hơi, nói, ta hồi đi ngủ, đưa ngươi, trên đường lớn đều không xe, ta mở chậm, không có chuyện gì. Tô Vân lắc lư đáng đáng đi ra ngoài, Trịnh Nhân thật là lo lắng hắn tùy thời cũng sẽ ngã xuống. Ngủ, đúng rồi, ca giải phẫu này chuyên gia phí, tìm thời gian cho ngươi, đừng có gấp. Tô Vân giơ giơ lên tay, nói xong cũng đi ra mễ cẩu ốc, biến mất ở trong màn đêm. Ông chủ Trịnh, ngài lợi hại, Thẩm Tiểu Âu ở một bên mỉm cười nói đến. Ngoạc kép, Trịnh Nhân lại không biết nên làm sao nói tiếp. Hắn và Thẩm Tiểu Âu không quen thuộc, người ta khen mình, theo lý hẳn khách khí một chút, nhưng muốn nói cái gì cho phải đâu. Vân Ca Nhi giới thiệu người. Quả nhiên lợi hại, Thẩm Tiểu Âu tiếp tục nói, Harry ở tỉnh thành cũng xem qua, nói là không có biện pháp, làm giải phẫu tỷ số chết cao đến 90%. À, bác sĩ thú y không biết làm giải phẫu đi, Trịnh Nhân thuận miệng bản đồ pháo, vậy không biết đắc tội bao nhiêu người, mễ cầu ốc bên trong còn đang bận rộn nhân viên ánh mắt đều có chút không đúng. Thẩm Tiểu Âu nói, loại giải phẫu này, bác sĩ thú y đích xác rất bớt làm. Hơn nữa sau khi giải phẫu hộ lý vậy không có kinh nghiệm gì. Ngài cũng biết, Bác sĩ thú y nghề vẫn là mới trỗi dậy nghề, là một mảnh xanh biển. Trịnh Nhân đối với lần này không có hứng thú chút nào. Có thể lưu lại ngài phương thức liên lạc sao? Thẩm Tiểu Âu dò xét hỏi. Không cần, có chuyện tìm Tô Vân là được. Trịnh Nhân trực tiếp cự tuyệt, căn bản không có hứng thú. Thẩm Tiểu Âu nụ cười trên mặt hơi cứng đờ. Cái này cự tuyệt, thật đúng là thống khoái. Gọi Tạ Y Nhân và Sở Yên Chi rời đi. Bận bịu thao liền một đêm, ít nhiều có chút mệt mỏi. Ba người tùy tiện tìm một cửa tiệm ăn phần cơm, coi như là lừa bịp liền một cái tiêu đêm. Ăn cơm, ba người hai chiếc xe đến Tạ Y Nhân nhà. Bởi vì là có Sở Yên Chi ở đây, Trịnh Nhân tưởng tượng ở giữa ôm chầm cũng chưa có. Tạ Y Nhân ra mặt mà mỏng, thật lòng không giống như là cái niên đại này cô gái. Nói tạm biệt trở về, Trịnh Nhân dựa theo Tạ Y Nhân yêu cầu, thả một chậu nước, an nhàn ngâm mình, và Tạ Y Nhân có không có trò chuyện sấp xỉ một tiếng. Lúc này mới thiếp đi. Ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, lại là một ngày mới. Trịnh Nhân tính toán ngày hôm nay muốn làm việc, kiểm tra phòng, xem người bệnh, đây là phải có, kế tiếp là đi ICU xem Dương Lệ Lệ. Cô bé kia có thể bị cứu sống, đích xác là một cái kỳ tích. Tiêu hóa nội khoa làm típ giải phẫu người bệnh, nếu là máu amoniac không cao, không có gan tính não bệnh triệu chứng, tựa hồ cũng hẳn làm hai kỳ giải phẫu, đem có thể thu lại giá đỡ lấy xuống. Như vậy, bảo đảm chảy ra đạo thông suốt, bán kính tăng lớn, có thể bảo đảm không có dạ dày để tĩnh mạch ra máu. Khoa chỉnh hình xương sống thắt lưng cắt bỏ giải phẫu, hẳn là không thời gian nhìn. Trịnh Nhân đối với khoa chỉnh hình có một chút yêu thích, nhưng còn chưa tới không để ý hết thầy phải đi học hỏi giải phẫu trình độ. Bàn coi là tốt hết thầy, ăn rồi điểm tâm, đi tới bệnh viện, lão Phan chủ nhiệm hỏi thăm ngày hôm qua tự động xuất viện người mắc bệnh tình huống. Thấp giọng mắng mấy câu, liền bắt đầu bàn giao. Kiểm tra phòng cũng sau khi kết thúc, Trịnh Nhân mình đi trước tiêu hóa nội khoa. Hạ chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân đến, liền dẫn một cái hạ cấp bác sĩ đi cứu thất. Hạ cấp bác sĩ báo cáo tình huống gần đây, người bệnh sau khi giải phẫu khôi phục đặc biệt tốt, ói máu sớm cũng không có, cũng không có gan tính não bệnh tình huống, máu amoniac hơi cao nhưng là có thể tiếp thụ. Trịnh Nhân đánh giá một chút người mắc bệnh tình trạng, nhận là có thể lấy ra, có thể thu lại giá đỡ. Hạ chủ nhiệm vậy đồng ý Trịnh Nhân phán đoán. Hai người hẹn xong sáng mai, hai kỳ giải phẫu, xem qua sau khi giải phẫu người bệnh. Hạ chủ nhiệm nói, Tiểu Trịnh, người típ giải phẫu làm không tệ. Đối với loại này rất thẳng thừng khen ngợi. Trịnh Nhân cơ bản thuộc về không biết nên như thế nào ứng đối trạng thái. Ta hỏi Đế Đô giáo sư, hắn vậy rất kinh ngạc. Cấp cứu típ giải phẫu độ khó muốn vượt xa chậm chẩn giải phẫu. Hạ chủ nhiệm cười ha hả nói đến, ta nơi này còn có một cái ngoan cố hình bụng nước người bệnh, người giúp trưởng một cái, muốn là có thể, ngày mai sẽ làm đi. Người bệnh bệnh tình tương đối nặng, nếu là kéo dài nữa, sợ là nhịn không được một tháng. Đối với Đế Đô giáo sư tán dương, Trịnh Nhân đã sớm miễn dịch. Ngược lại thì hạ chủ nhiệm nói cái đó ngoan cố hình bụng nước người bệnh, Trịnh Nhân tương đối cảm thấy hứng thú. Nếu muốn ở tham gia giải phẫu phương diện, thành tích cùng đạt tới rất cao lại tiếp tục cố gắng nói. Làm thông thường cầm máu giải phẫu nhỏ, sợ là cả đời cũng không việc gì tiến triển. Phải làm liền được làm tương tự típ giải phẫu loại này vương miện lên Minh Châu một loại giải phẫu. Đi tới phòng bệnh, một cái cả người gầy chỉ còn lại xương, nhưng bụng nhưng thật cao bành ra người bệnh nửa ngồi ở trên giường bệnh. Bởi vì là bụng lượng nước tương đối nhiều, cho nên hắn hô hấp đều có chút khó khăn. Mỗi lần hô hấp, xương quay xanh trên ổ, xương ngực trên ổ cũng biết đi xuống.